Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Thụ Thiên Hiệp. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 38 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy lúc này Diệp Viễn cùng với cả là Lục Nghi đã đi đến tông môn và sau đó thì được phân tới một cái khu khu nhà dựa theo cấp độ của từng người. Theo như Diệp Viễn thì được phân đến địa tử cấp. Nhưng mà khi đến đây thì vừa mới vào đã bắt gặp ngay một cái nhóm những cái con ma cũ. Thế nhưng mà những cái con ma cũ này lập tức là bị Diệp Viễn luộc. Và lúc này phải cống nạp cho Diệp Viễn một số cái điểm nhất định. Và sau khi mới đến thì Diệp Viễn đã có một cái số điểm cũng xài được một chút ở trong tay. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like để lại bình luận. Mình cũng nhận được khá nhiều phản hồi về cái bộ truyện này. Mọi người thấy bộ truyện này cái nội dung cũng hay cho nên là mọi người muốn đọc ngay tầm một ngày. Cái này thì thực ra mình cũng muốn đọc nhiều ấy nhưng mọi người. Nhưng mà như mọi người cũng biết thì nếu như mà cái số lượng mình đọc truyện một ngày nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mọi người. Cho nên là mình cũng thực ra là mình cũng lăn tăn, mình muốn những cái từng tập truyện thì nó chất lượng nó tốt hơn. Cho nên là mình thấy thường thì là một cái tập truyện này thì một ngày mình đọc khoảng 3 tập thôi. Thì có lẽ nó sẽ ổn định chất lượng hơn. Nếu mà đọc 4 tập một ngày thì nó hơi bị fail mọi người. Nó hơi bị fail một vài tập. Chất lượng nó không được tốt. Thì như mọi người cũng thấy là mình đọc hiện tại đang đọc theo 3-4 bộ gì đấy. Cho nên là mỗi bộ mình cũng chỉ được có thể là đọc được một tập thôi. Mình cũng không biết làm nào cả. Thì mong mọi người thông cảm cho. Vẫn là ưu tiên chất lượng hơn mọi người ạ. Và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 38. Mà người ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này thì cứ like, chia sẻ. Còn bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể là donate cũng như là click vào phần super chat trên kênh thì cũng có thể là ủng hộ cho kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần tập 38. Tranh giành phòng tu luyện giáp cấp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Viễn đi vào nơi tu luyện từ sớm. Đệ tử Trực Phiền liếc nhìn thấy Diệp Viễn, thản nhiên nói: "Soát lệnh bài thân phận ở tại cột sáng màu xanh lục phía bên kia một chút đi, sau đó thì tự mình tìm gian phòng đi thôi. Phòng đinh cấp còn rất nhiều, chính người là tùy tới chọn một gian." "Ta muốn phòng tu luyện giáp cấp." Diệp Viễn cũng lười giải thích, chỉ nói. Đệ tử kia còn tưởng rằng là mình đã nghe lầm. Người nói cái gì cơ?" "Ta nói là ta muốn một phòng tu luyện giáp cấp." Diệp Viễn lặp lại một lần nữa. Đệ tử kia không khỏi quan sát Diệp Viễn một lần, hiếu kỳ. Người có nhiều điểm tích lũy đến như vậy." Không trách tên đệ tử này xem thường Diệp Viễn, thực lực mới chỉ là linh dịch tầng 2. Nhiều nhất cũng chỉ là trình độ của một đệ tử ngoại môn. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, điểm tích lũy là cái thứ vô cùng xa xỉ. Trên cơ bản, điểm tích lũy mà bọn hắn có thể có cũng chỉ có khoảng 100 điểm tích lũy ban đầu kia thôi. Bọn hắn căn bản là không có thu hoạch được điểm tích lũy ở nơi phát ra. Cho dù là đi làm nhiệm vụ của tông môn, cũng chỉ có thể lựa chọn những nhiệm vụ có thù lao điểm tích lũy cực kỳ là thấp. Nhiều nhất thì cũng chỉ thu hoạch được mấy trăm điểm tích lũy mà thôi. Mà những nhiệm vụ đối với đệ tử ngoại môn mà nói, độ khó không phải là lớn bình thường. Đã có không ít người phải mất mạng khi làm nhiệm vụ. Cho dù là hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mấy trăm điểm tích lũy, bọn hắn cũng không cam lòng dùng ở tại phòng tu luyện giáp cấp. Như vậy là quá xa xỉ. Cho nên, đệ tử trực phiên này vừa lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phiến, thì liền phán định rằng hắn dùng không nổi phòng tu luyện bình cấp trở lên. Phòng tu luyện đều là sẽ có tụ linh pháp trận gia trì, nồng độ nguyên lực mạnh hơn rất nhiều so với ngoại giới. Thấp nhất là phòng tu luyện đỉnh cấp, gấp đôi so với bên ngoài. Bình cấp thì là gấp 3, đỉnh cấp gấp 6, mà giáp cấp thì là gấp 10 lần. Thế nhưng so với giá cả, phòng tu luyện giáp cấp thì đắt hơn so với phòng tu luyện đỉnh cấp gấp những 20 lần, mà hiệu quả cũng chỉ là gấp 10. Theo lý thuyết thì phòng tu luyện đỉnh cấp mới là có lời nhất. Như đối với võ giả mà nói, sổ sách lại không phải tính như vậy. Bọn hắn theo đuổi chính là tốc độ. Tốc độ tu luyện nhanh gấp 10 có thể là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Một khi tuổi tác của võ giả đạt đến một loại trình độ nhất định, tiềm lực hao hết, thì có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không có nên làm nên chuyện gì. Đối với võ giả mà nói, thời gian chính là cảnh giới, thời gian chính là thực lực, thời gian chính là địa vị. Gặp phải cái loại kỳ thị như thế này, Diệp Viễn đã sớm thành quen, lười so đo với đệ tử trực phiền, trực tiếp soát lận bài thần phận 5 lần ở trên cột sáng màu đỏ. Cột sáng được chia làm 4 loại màu sắc: đỏ, cam, vàng, lục, đại biểu tương ứng cho giáp ất bính đinh 4 loại phòng tu luyện. Diệp Viễn quét qua một cái, trực tiếp lên khấu trừ đi 1.000 điểm tích lũy. Hắn lại trở về thời đại nghèo rất mùng tơi. Hành động này của Diệp Phiến trực tiếp làm cho tên đệ tử trực phiền kia sợ đến mức ngây người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một đệ tử ngoại môn tiêu hao điểm tích lũy như vậy. Ta phải dùng phòng tu luyện giáp cấp 5 ngày, còn xin sư huynh an bài một chút đi. Tên đệ tử trực phiền này sừng sốt đến cả nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Vừa vặn là còn có một phòng gian phòng tu luyện giáp cấp cuối cùng. Đây chính là bí chìa của phòng tu luyện. Lần này đến lượt phiền Diệp Phiến sững sờ. Hắn không ngờ rằng phòng tu luyện giáp cấp lại có nhiều người đến như vậy, vậy mà chỉ còn gian phòng cuối cùng. Không phải nói rằng điểm tích lũy của nó rất cao sao? Làm sao lại có thể có lắm kẻ giàu như vậy? Có điều Diệp Phiến cũng lười so đo những cái điều này. Hắn nhận lấy bí chìa, lập tức muốn đi vào phòng tu luyện. Đúng lúc này thì một đại hán cường tráng hùng hùng hổ hổ xông đến, nói với đệ tử trực phiền: "Này này, ta mới một gian phòng tu luyện giáp cấp 10 ngày. Đệ tử trực phiền này nhìn Diệp Phiến một chút, là nhìn lên đại hán cường tráng kia, sau đó lúng túng: Đối sư huynh, thật là ngại quá. Một gian phòng tu luyện giáp cấp cuối cùng đã để cho vị sư đệ này thuê đi rồi." Đại hán cường tráng trừng mắt như chuông đồng, khà giận nói: "Cái gì? Người nói lại xem nào." Đệ tử trực phiền giật nảy mình, vội vàng nói: Đối sư huynh, chuyện không liên quan đến ta. Là vị sư đệ này từ trước huynh một chút, đã soát mất điểm tích lũy rồi. Vậy dựa theo quy củ..." "Quy củ? Ông đây chính là quy củ. Một cái tên linh dịch tầng 2 như hắn ta, dùng phòng tu luyện giáp cấp làm cái dám chó gì? Này, tiểu tử, đem bí chìa cho ta. Điểm tích lũy mà người đã soát, ta sẽ chuyển cho người." Đối sư huynh này quá to với Diệp Viễn, ngày thế nào cũng không giống như là giọng thương lượng. Vị sư đệ này mới tới có đúng không? Đối tử thần sư huynh. Thế nhưng là nhân vật chạm tay có thể bỏng ở tại đàn tự danh. Người hay là cứ đem danh gạch này tặng cho hắn ta đi, kết một cái thiện duyên với hắn. Về sau thì người cũng có thể là có nhiều chỗ tốt. Đệ tử trực phiền này cũng nói giúp. Đối tử thần nghe vậy vô cùng đắc ý, cười nói: "Hắn nói không sai đâu, tiểu tử, mà đem danh ngạch nhường cho ta đi. Về sau có chuyện gì, trực tiếp tới đàn tự doanh tìm ta, ta sẽ bảo kê cho người." Diệp Viễn lúc đầu không thèm để ý đến đối sư huynh này, thấy hắn cuồng vọng như vậy, thì cười: Được, 2.000 điểm tích lũy, bán cho người." "Người nói cái gì? 2.000 điểm tích lũy? Tại sao người không có đi ăn cướp đi?" Đối tử thần đầu tiên là sững sờ, sau đó thì giận dữ. Cái này trực tiếp tăng lên gấp đôi điểm tích lũy, Đây không có phải là đùa nghịch mình sao? Không có mùa sao? Không có mùa thì ta đi vào phòng tu luyện đây. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp quay người, chuẩn bị đi vào bên trong phòng tu luyện. Dừng lại! Ta bảo ngươi dừng lại! Diệp Viễn không thèm để ý đến người này, tiếp tục đi vào bên trong như cũ. Đối tử thần giận dữ, thần hình khẽ động, liền chộp đến Diệp Viễn. Sợ rằng cái tên tiểu tử này còn không có biết sự lợi hại của đối sư huynh rồi. Đối sư huynh cũng không chỉ có giỏi về luyện đan, võ đạo của hắn cũng là cực kỳ lợi hại. Chính là đàn võ song tuyệt ít có trong tông môn. Một tên linh dị tầng 2 lại dám bất kính cùng với đối sư huynh. Như vậy không phải là muốn chết sao? Trong lòng tên đệ tử trực phiền không khỏi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Rõ ràng thân hình của đối tử thần cực kỳ là cường tráng, thế nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, trong chớp mắt nên đã đến sau lưng Diệp Viễn. Mà đúng lúc này, đối tử thần lại thấy mắt mình hoa lên. Chín Diệp Viễn trong nháy mắt hiện ra, một trào, vậy mà vô hụt. Lần này trở tay không kịp, đối tử thần lảo đảo một chút, suýt chút nữa thì ngã trong võ. Đợi khi hắn ổn định thân hình, lại đi tìm Diệp Viễn thì đã không thấy bóng dáng Diệp Viễn đâu nữa. Cái tên tiểu tử kia, hắn đâu rồi? Đối tử thần có chút không hiểu, hỏi tên đệ tử trực phiền. Biểu lộ trên mặt của tên đệ tử trực phiền vô cùng là đặc sắc. Hắn rất hưng phấn muốn xem Diệp Viễn xấu mặt. Cuối cùng thì lại là đối tử thần bị Diệp Viễn đùa bỡn. Nét hưng phấn kia cũng trực tiếp là cứng đơ tại đó. Dù sao thì đối tử thần cũng là một linh dịch tầng 9. Bắt một tên linh dịch tầng 2 lại có thể là thất thủ sao? Cái này sao mà có thể? Nghe đối tử thần đặt câu hỏi, đệ tử trực phiền mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, ấp úng nói. Hắn vừa rồi đã đi vào phòng. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Này, tiểu tử kia, hắn có lai lịch thế nào vậy? Linh dịch tầng 2 lại có thực lực đến như vậy sao? Đối tử thần không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vậy để ta đến tra lại một chút. Diệp Viễn đã soát lệnh bài thân phận, tin tức của hắn tự nhiên là cũng bị cột sáng ghi chép lại, cho nên tên đệ tử trực phiền này vô cùng dễ dàng liền tra ra được. Đệ tử trực phiền này đem hồn lực thăm dò vào bên trong cột sáng màu đỏ, bắt đầu tìm kiếm thông tin của Diệp Viễn. Người này là Diệp Viễn, 15 tuổi, cảnh giới linh dị thứ 2, thân phận. Tên đệ tử trực phiền vừa xem thông tin vừa nói, cuối cùng thì lại dừng lại. Thần phận thế nào vậy? Người nói nhanh một chút xem nào. Đối tử thần ở một bên vội vàng la lên. Tên đệ tử trực phiền nhìn đối tử thần một chút, có một chút không dám xác định mà nói. Thần phận của hắn là đệ tử của địa tử doanh võ đường. Có phải hay không là cái lệnh bài thân phận này có sai lầm gì rồi? Linh dị tầng 2 thế nào lại có thể là đệ tử của địa tử doanh? Con người của đối tử thần đảo một vòng, sau đó cười khà khà. Làm sao mà có thể lầm được? Không phải là đệ tử của địa tử doanh, thế nào lại có thể tránh được một trảo của ta chứ? Thế nhưng mà linh dịch tầng 2 coi như là có nghịch thiên hơn nữa, ở nhân tự doanh cũng đã là đủ cao rồi. Ở địa tự doanh như vậy có phải là quá mức dọa người rồi không? Tên đệ tử trực phiền vẫn còn có một chút không dám tin tưởng sự thật. Người thì biết cái gì chứ? Xem ra người tới võ đường này có chút thú vị đây. Vậy đi, ta muốn phòng tu luyện giáp cấp 10 ngày. Vừa có phòng lập tức liền cho ta biết. Nói xong thì đối tử thần trực tiếp soát 2.000 điểm tích lũy trên cột sáng màu đỏ. Phòng tu luyện giáp cấp mặc dù là quý, thế nhưng bởi vì số lượng ít, cho nên thường xuyên là bị thiếu phòng. Đối tử thần quét lệnh bài như vậy một cái thì tương đương với việc xếp hàng chờ đợi. Đối tử thần đang muốn đi đến khu nghỉ ngơi chờ đợi thì lập tức liền có 5 tên đệ tử tiến vào. Ta muốn một phòng tu luyện ất cấp 10 ngày. Một người đi đầu nói với tên đệ tử trực phiền. Ta cũng như vậy, 10 ngày. còn có ta nữa. Còn mẹ nó, ta cũng mới 10 ngày. Coi như ông đây có muốn tiêu hết tất cả điểm tích lũy, cũng là sẽ không có cho tiểu tử Thối Diệp Viễn kìa. Đúng rồi, chờ thằng Thành sư huynh trở về, nhất định là phải cho cái tên tiểu tử Thối kia đẹp mắt. Mấy cái người này chính là cái đám người tàng dự, là mới ngày hôm qua đã bị Diệp Viễn dạy dỗ một trận. Diệp Viễn để bọn hắn mỗi ngày phải nộp điểm tích lũy lên, điều này thật sự là quá muốn mạng người. Mân mặt chưa nói, số điểm tích lũy vất vả kiếm được còn phải chắp tay nhường cho người ta. Mấy người này hợp lại suy tính, suy nghĩ ra một cái biện pháp, chính là trốn vào bên trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện là cấm những người khác đến quấy rầy. Dù Diệp Viễn có lợi hại hơn nữa, cũng không có dám xông vào phòng tu luyện để mà bắt bọn họ. Ca ca của thằng Dự là thằng Thành, chẳng mấy chốc thì sẽ trở về. Chỉ cần là nhị đến khi hắn trở về thôi, thì làm sao lại còn phải sợ một cái tên Diệp Viễn như hắn nữa. Vốn dĩ, đối tử thần không thèm để ý đến những người này. Bỗng nhiên nghe được cái tên Diệp Viễn thì không khỏi cảm thấy tò mò. Chả lẽ Diệp Viễn trong miệng bọn người này và cái tên tiểu tử vừa rồi mình đụng phải chính là một người sao? Này, mấy người các người? Có người mới vừa nói tới Diệp Viễn, hắn là ai vậy? Đối tử thần đổ ập xuống hỏi. À, thì ra là đối sư huynh. Bài kiến đối sư huynh. Lần trước ta còn nghe Tăng Thành ca ca nói đối sư huynh đàn võ song tuyệt. Ngay cả hắn cũng là vô cùng khâm phục. Thằng Sự hiển nhiên là nhận biết đối tử thần. Đệ tử đàn đường đều vô cùng nổi tiếng. Tăng Dự phải làm quen với hắn ta. Ngay cả Tăng Thành cũng rời ra ngoài. Đối tử thần không kiên nhẫn khoát tay áo, nói. Nhanh tới trả lời câu hỏi ta đi. Nghĩ đến Diệp Viễn, biểu lộ trên mặt của thằng Dự trong nhà mắt trở nên lung túng. Đây chẳng qua chỉ là một cái tên vô danh tiểu tốt thôi. Làm sao lại đáng giá để cho đối sư huynh để ý đến? Thằng Dự cười ha ha, muốn hổ lộng cho qua. Vô danh tiểu tốt sao? Vậy thường thấy ở trên mặt của người kìa là cái chuyện gì vậy? Đối tử thần sao có thể dễ dàng bị lừa gạt? Nhìn thấy biểu lộ của Tăng Dự liền biết chắc chắn là hai bên đã xảy ra chuyện gì đó không được vui. Hơn nữa, trên người của mấy người kia rõ ràng là đều bị thương, hiển nhiên là đã chịu thiệt thòi. Cái này Tăng Dự lắp bắp nói không ra lời. Đối tử thần sạm mặt lại. Ta hỏi người, Diệp Viễn ở trong miệng các người có phải là cái tên linh dịch từng hai vừa mới tiến vào tông môn hay không? Đúng như vậy. Đối sư huynh, chẳng lẽ là người đã gặp hắn? Tăng Dự không biết đối tử thần làm sao lại biết Diệp Viễn. Đối tử thần gật đầu. Không những gặp qua mà còn đã giao thủ. Giao thủ quá. Tăng Dự nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó thì mừng rỡ. Cái tên tiểu tử này thật đúng là cái đồ cuồng vọng. Vậy mà lại dám đi chiều chọc tới đối sư huynh, nhất định là đã bị đối sư huynh đánh cho tè ra quần rồi, có đúng hay không? Đối tử thần cười hê hê nói. Thế thì không có đâu, là ta thất thủ. Cái gì? Đối sư huynh ra tay mà lại thất thủ sao? Cái này sao có thể? Mặt mũi của Tăng Dự tràn đầy vẻ chấn kinh. Bớt nói nhảm lại đi, thất thủ chính là thất thủ thôi. Chẳng lẽ ta lại còn phải lừa gạt người sao? Vừa rồi nghe các người nói là còn muốn dự định để cho thằng Thành tới tìm hắn tính sổ hay sao? Đối tử thần mặt đen lại nói. Tăng Dự không có mò ra ý tứ của đối phương, ấp úng đáp. Cái này chúng ta... Bớt nói nhảm đi. Nếu như mà các người dám để thằng Thành tìm hắn gây sự, ta lập tức tìm các người gây phiền phức. Mặt khác, cẩn thận lương tháng của các người đó. Diệp Viễn này, ta bảo kê. Đối tử thần uy hiếp nói. Đầu óc của Tăng Dự có một chút quá tải. Vừa rồi, không phải là đối tử thần nói đã giao thủ với Diệp Viễn sao? Làm sao bây giờ lại trở thành bảo kê? Cái này thật có một chút hiểu không nổi. Cái gì mà à? Ta hỏi các người, là có nghe rõ hay không? Đối tử thần trợn mắt nói. Nghe rõ. Chúng ta nhất định là sẽ không có tìm hắn gây phiền phức. Tăng Dự yếu ớt nói. Nói đến, thực lực của Tăng Thành và đối tử thần không chênh lệch nhiều. Thế nhưng mà không có chịu nổi thân phận đệ tử đàn tự doanh của đối phương. Đệ tử hạch tâm của đàn tự doanh, kẻ nào không phải là vênh váo trùng thiên. Không có vì cái gì khác, cũng bởi vì bọn hắn có thể là ảnh hưởng đến lương tháng của những đệ tử võ đường. Cái gọi là lương tháng chính là mỗi tháng các đệ tử nhận được đan dược từ tông môn, là tông môn miễn phí đưa tặng cho đệ tử tu luyện dùng. Có điều, những đan dược này chỉ là đan dược thông dụng nhất, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Nếu như muốn dùng đan dược tốt hơn thì vẫn phải dùng điểm tích lũy đi đổi. Nhưng đối với võ giả mà nói, ai sẽ ghét bỏ có nhiều đan dược dùng để tu luyện chứ? Đây cũng là nguyên nhân mà đệ tử đan tự doanh có thể kiêu ngạo. Nghe được thì tốt rồi. Hiện tại cút đi vào tu luyện đi. Nếu như mà để cho ta biết là các người dám ở đằng sau giờ cho quỳ, vậy thì các người tự gánh lấy hậu quả đi. Nói xong, đối tử thần đi về phía khu nghỉ ngơi. Mấy người thẳng sự hai mặt nhìn nhau, phách lối khi trước lập tức biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn còn trông cậy vào sau khi mà thằng Thành trở về lấy lại danh dự. Bây giờ thì... Không nói những cái gì khác, thằng Thành chắc chắn là sẽ không có vì một tên Diệp Viễn mà lại đi đắc tội cùng với đối tử thần. Diệp Viễn không biết đại hán cường tráng kia vậy mà vừa mới giúp cho hắn ngăn cản một trận phiền phức. Đương nhiên, coi như là biết rồi thì hắn cũng không quan trọng. Sau khi mà tiến vào bên trong phòng tu luyện, Diệp Viễn trực tiếp bắt đầu xung kích linh dịch tầng 3. Trải qua một trận đại chiến, cảnh giới của Diệp Viễn đã vô cùng vững chãi, chỉ là mãi vẫn không có thời gian đến đột phá thôi. Lúc này, Diệp Viễn chỉ nhẹ nhàng đâm một cái, liền trực tiếp xuyên phá từng cửa sổ giấy. Nguyên lực phong bạo ở bên trong phòng tu luyện điên cuồng thành hình, trải qua linh trá cửu dương thần quyết luyện hóa, cuối cùng thì lại tạo thành 9 giọt linh dịch trong đan điền của Diệp Viễn. Diệp Viễn linh dịch tầng 3, trong đan điền lúc này đã có được 27 giọt linh dịch. Mà Long Đường là linh dịch tầng 5, lúc này cũng chỉ có được 25 giọt linh dịch. Theo cảnh giới càng ngày càng đề cao, sự chênh lệch của Diệp Viễn cùng với những võ giả linh dịch cảnh khác sẽ càng ngày càng lớn. Cái tổ linh pháp trận này cũng thật là không tệ. Lại có thể là chống chịu được ta tiêu hao như vậy. 1.000 điểm tích lũy này, tiêu cũng không uổng. Sau khi mà Diệp Viễn đột phá cảnh giới, đối với phòng tu luyện giáp cấp này vẫn là có một chút hài lòng. Hắn đột phá cảnh giới tiêu hao thiên địa nguyên lực lớn gấp đôi so với người bình thường. Vậy mà cái tụ linh pháp trận này lại có thể là quần quận không ngừng cung cấp nguyên lực. 1.000 điểm tích lũy này tiêu hao cũng là có giá trị. Mà cho dù coi như là không đáng, hắn cũng không đau lòng. Dù sao thì cũng là điểm tích lũy do người khác ban tặng cho, cũng không quan trọng. Cứ như vậy, Diệp Viễn dùng suốt cả ngày đến củng cố cảnh giới linh dịch tầng 3. Ngày thứ hai, hắn lấy ra một viên đan dược từ bên trong chữ vật giới chỉ, trực tiếp liền nuốt vào trong bụng. Cái này chính là siêu phẩm nguyên linh đan mà Diệp Viễn luyện chế trước khi mà tiến vào tông môn. Hắn dự định đột phá thẳng đến linh dịch tầng 4. Trong khi Diệp Viễn đang bế quan bên này, cô cháu Nam Phong Nhiệt Tình cùng với Long Đường lại cùng nhau đến chỗ ở của Diệp Viễn. Bọn họ vốn là muốn rủ Diệp Viễn cùng đi đến Lãm Tình Các một chuyến. Có biện pháp nào có thể là mau chóng thu hoạch được điểm tích lũy hay không? Thì lại nghe được tin Diệp Viễn đi bế quan từ chỗ của Lục Nhi. Ba người không có khỏi ngạc nhiên một trận. Đợi hỏi rõ được lai lịch điểm tích lũy của Diệp Viễn, thì mấy người lại hai mặt nhìn nhau một trận. Cảnh giới của gia hỏa này thật là quá mê hoặc người ta. Đều không cần già heo ăn thịt hổ, đứng ở nơi đó thôi liền có thể là có người đưa đến điểm tích lũy như vậy. Nam Phong Chỉ Nhu chính là người đầu tiên nhịn không có được mà cười. Nghe Nam Phong Chỉ Nhu nói, mấy người cũng cảm thấy buồn cười. Nàng nói không sai, thừa lực linh dịch tầng 2 của Diệp Phiến đấy thật là quá mê hoặc người khác. Trong khi thực lực chân thận của hắn ta thì lại không chỉ có như vậy. Diệp Phiến vội vã bế quan như vậy, xem ra cảnh giới của hắn đã sớm tiến vào bình cảnh rồi. Chờ hắn xuất quan, sợ là sẽ đột phá đến linh dịch tầng 3. Long Đường nói. Ừ. Bằng vào tốc độ tu luyện của Diệp Viễn, hoàn toàn chính xác hẳn là đã sớm đột phá rồi mới đúng. Nam Phong nhiệt tình tán thành. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Nam Phong sư tỷ, chúng ta đi đến lãm tình cát trước một chuyến đi. Long Đường cũng đã sửa lại cách xưng hô với Nam Phong nhiệt tình. Ừ, cũng được. Nam Phong nhiệt tình tự nhiên cũng là không có điểm dị nghị. Đủ lúc này thì bên ngoài truyền đến một giọng nói. Diệp sư đệ ở đây sao? Ta là Mạc Vân Thiên. Lục Nhi liền đi sang mở cửa, mời Mạc Vân Thiên tiến vào, nói. Chào Mạc sư huynh, thiếu gia hắn đi tới phòng tu luyện bế quan rồi, nói là muốn chậm trễ 5 ngày. Mạc Vân Thiên nghe vậy cũng là sững sờ. Cái gì? Đi đến tụ luyện thất rồi sao? Đúng, thật đúng là chịu khó. Có điều hiện tại hắn đi tu luyện thất không ổn đâu. Lấy tư chất của hắn ta, đi vào phòng tu luyện đỉnh cấp là lãng phí thời gian thôi. Lục Nhi cười, đem chuyện phát sinh ngày hôm qua lại nói lại một lần với Mạc Vân Thiên. Mạc Vân Thiên nghe xong thì không khỏi lắc đầu cười. Diệp sư đệ thật đúng là một cái diệu nhân. Vừa mới tiến vào thông môn đã làm ra cái chuyện làm ăn cướp điểm tích lũy như vậy. Có điều, mấy cái tên kia cũng là đáng đời thôi. Chỉ là ngày hôm nay thật vất vả, sư tôn mới có thời gian, là muốn triệu kiến Diệp Viễn. Không ngờ hắn lại bế quan, ta sợ. Mạc sư huynh là đang lo lắng đến Âu Dương gia sao? Nam Phong nhược tình hiển nhiên cũng là biết nội tình, tiếp lời. Mạc Vân Thiên gật đầu. Không sai, với thế lực của Âu Dương gia, tin tức Diệp sư đệ nhập tông khẳng định là không thể nào giữ kín. Có lẽ bọn hắn đã sớm chờ lấy cái ngày này. Lúc đầu sư tôn là nghĩ trước gặp Diệp Viễn một lần, sau khi mà hiểu rõ tình huống sẽ lại nghĩ đổi sách. 5 ngày sau nữa thì ta sợ là cũng không kịp. Vậy phải làm sao? Lục Nhi lo lắng hỏi. Mạc Vân Thiên trầm ngâm không nói. Đúng lúc này, phía ngoài cửa lại vang lên một thanh âm. Tổng môn có dụ lệnh đến, Diệp Viễn mau tiếp lệnh. Tất cả mọi người nhướng mày, thầm nghĩ là đến thật nhanh. Mấy người bước ra ngoài, lập tức thấy một tên thanh niên có trạc tuổi Mạc Vân Thiên, thần sắc uy nghiêm. Tần Liệt, các người thật đúng là không có kịp chờ đợi nhỉ? Mạc Vân Thiên thản nhiên nói, trong lời nói mang theo vẻ trầm trọng. Mạc Vân Thiên, ngươi không cần phải âm dương quái khí mỉa mai như vậy. Có dụ lệnh này chính là của tổng môn, cũng không phải là do ta ban phát. Ta chỉ là phụng mệnh đến mà thôi. Để cho Diệp Viễn đi ra đây đi. Tổng môn có lệnh. Lệnh cho Diệp Viễn phải lập tức tiến đến chủ phòng, tiếp nhận tam đường hội thẩm. Tần Liệt lạnh lùng nói. Mạc Vân Thiên biến sắc. Lại nói. Người đã đến chậm một bước rồi. Diệp Viễn hắn đã tiến vào tu luyện thất. 5 ngày sau thì mới xuất quan. Tần Liệt nghe vậy thì hơi sững sờ. Diệp Viễn kia không phải là mới đến sao? Tại sao lại đã có thể có điểm tích lũy để đi đến tu luyện thất rồi? Chẳng lẽ chính là muốn đi đến phòng tu luyện đỉnh cấp, là vì muốn tránh né dụ lệnh của tông môn sao? Có điều, tránh được 1 ngày không có tránh được 10 năm. Dụ lệnh của tông môn hắn nhất định là phải nhận. Hơn nữa, càng tránh không có phải là càng lộ ra hắn có tật giật mình sao? Xem ra chuyện tiểu tử này trộm cắp đàn phường 89/10 là sự thật rồi. Đã như vậy, cáo tử. Nói xong, Tần Liệt cũng không quay đầu lại rời đi. Cái người này hắn là ai vậy? Khí thế thật là mạnh mẽ. Long Đường hỏi. Hắn là Tần Liệt, đệ tử thân truyền của đường chủ Hình Đường, một thân tu vi không kém gì ta. Tần Liệt này cũng là người đã từng xông qua Cửu Thiên Lộ. Mạc Vân Thiên nói. Trách không có được mà lại lợi hại đến như vậy. Chỉ là hắn cứ đi như vậy sao? Mạc Vân Thiên lắc đầu. Tông môn dụ lệnh chính là tông chủ tự mình ban phát ra, có hiệu lực cực mạnh, là nhất định phải truyền đến tay Diệp Viễn. Mà sau khi Diệp Phiến tiếp nhận dụ lệnh của Tông Môn, nhất định là phải lập tức chấp hành. Nếu như Tần Liệt đã biết Diệp Phiến đi đến tù luyện thất, khẳng định là sẽ đi điều tra trước một phen. Sau khi mà xác định thì sẽ trở về báo cáo. Sau đó thì sẽ lại trở lại tù luyện thất mà chờ Diệp Phiến xuất quan. Đây chẳng phải là nói chúng ta ngay cả Diệp Phiến cũng không gặp được sao? Na Phong Nhược Tình lo lắng hỏi. Mạc Vân Thiên gật đầu, không nói gì. Mạc Sư Huynh, vừa rồi Tần Liệt nói tới cái gì mà tam đường hội thẩm, đó là cái gì vậy? Long Đường hỏi. U Vân Tông, ngoài trừ võ đường của mỗi đàn đường ra, còn có hình đường. Tam đường hội thẩm này chính là liên hợp tam đường lại một chỗ. Đối với những hành vi của Diệp Phiến sẽ tiến hành phán định. Nếu như mà phán quyết có tội thì... Mà Phần Thiên không tiếp tục nói. Hậu quả tất cả mọi người đều có thể đoán. Đây chẳng phải là nói chúng ta tới tông môn chính là rơi vào miệng cọp sao? Lục Nhi lo lắng cho Diệp Viễn, nói chuyện có một chút không lựa lời. Na Phong Nhược Tình vội vàng lôi kéo Lục Nhi. Hiện tại hiển nhiên không phải là lúc nói những lời như vậy. Bây giờ Mạc Phần Thiền chính là người duy nhất có thể cứu Diệp Viễn. Nếu như là ngay cả hắn cũng đắc tội, vậy Diệp Viễn thật là chết chắc rồi. Có điều Mạc Phần Thiền lại cũng không được có để ý, mà cười nói với Lục Nhi. Lục Nhi cô nương, không cần phải lo lắng. Diệp Viễn chính là người kế thừa y bát của Lô Ngạn Sư Tổ. Đời này sư tôn kính trọng nhất chính là Lô Ngạn Sư Tổ. Vô luận như thế nào, sư tôn cũng sẽ ra sức mà bảo vệ Diệp Viễn. Hơn nữa, quyết định cuối cùng như thế nào là do tông chủ quyết định. Nghe Mạc Vân Thiên nói như vậy, đám người lại yên tâm không ít. Nhưng bầu không khí vẫn là vô cùng kiềm chế. Diệp Viễn thì lại vẫn vô lo vô nghĩ như cũ, ở bên trong phòng tu luyện giáp cấp, toàn lực xung kích đến linh dịch tầng 4. Mặc dù linh dịch cảnh, mỗi một tầng tiểu cảnh giới, ngưng tụ ra số giọt linh dịch là giống như nhau, thế nhưng độ khó thì lại không giống. Nguyên lực ở bên trong đan điền nhìn giống như chỉ có mấy giọt linh dịch, thế nhưng lại đã ở trạng thái bão hòa. Muốn đột phá đến cảnh giới của tầng tiếp theo, nhất định là phải một lần nữa áp xúc linh dịch, cho linh dịch sau này ngừng tụ lưu lại không gian. Cho nên, càng về sau, độ khó đột phá cũng là sẽ càng dừng lên theo cấp số nhân. So sánh xuống, độ khó Diệp Phiến đột phá so với một võ giả linh dịch cảnh bình thường là lớn hơn rất nhiều. Bởi vì, hắn ngưng tụ chính là hoàn mỹ đến 9 giọt linh dịch. Áp xúc một giọt linh dịch cùng với áp xúc 9 giọt linh dịch. Khó khăn trong đó khác biệt cũng không phải đơn giản chỉ là 9 lần như vậy. Cũng may mà linh trá cửu xương thần quyết đủ bá đạo. Kinh nghiệm của Diệp Viễn cũng là vô cùng phong phú, lại có được đan dược siêu phẩm phụ trợ. Nhưng khó khăn này đối với Diệp Viễn mà nói cũng không tính là chuyện gì. 4 ngày sau khi mà Diệp Viễn tiến vào bên trong tu luyện thất, một lần nữa lại nổi lên một trận nguyên lực phong bạo. Đối tử thần đã đến gần vô hạn tại một nửa bước ngưng tình. Lần bế quan này của hắn chính là muốn tiến một bước củng cố cảnh giới để mà đột phá đến nửa bước ngưng tình. Lúc này trạng thái của đối tử thần vô cùng tốt, hắn cảm thấy lại bế quan một hai lần nữa thì có thể là đột phá cảnh giới. Chuyện gì xảy ra vậy? Nguyên lực của phòng tu luyện thế nào lại trở nên yếu đi như vậy? Đối tử thần vẫn luôn ở trạng thái tu luyện, bị tình huống đột nhiên này xuất hiện quấy rối. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ một chút, đối tử thần phát hiện ra phòng tu luyện của mình nguyên lực đang yếu đi với tốc độ cực kỳ nhanh, giống như là bị một thứ gì đó cướp đoạt vậy. Đáng chết! Đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt thế này, thế nào mà lại có tu luyện thất lại xảy ra vấn đề? Từ trước đến nay chưa có từng xuất hiện qua loại vấn đề như vậy. Đối tử thần vô cùng ảo não. Vừa rồi hắn đã tu luyện đến thời khắc mấu chốt, có loại dấu hiệu sắp đột phá. Đối tử thần biết loại dấu hiệu này một khi xuất hiện vài lần, hắn hẳn là có thể thuận lợi đột phá rồi. Thế nhưng cái loại trạng thái này huyền diệu lại cứ như vậy bị đánh gãy. Có thể thấy được rằng hắn đang phiền muộn đến mức nào. Hắn nghĩ thế nào cũng không có thông. Tu luyện thất đang tốt đẹp, làm sao lại xuất hiện cái loại tình huống như vậy được? Hiện tại xuất hiện lại tình huống này, hiển nhiên là đối tử thần đã không thể nào tu luyện nổi nữa. Không phải mỗi một lần tu luyện đều có thể là tiến vào loại trạng thái huyền diệu kia. Trạng thái kia một khi mà bị đánh gãy, lại muốn tìm trở về thì khó giống như lên trời. Cũng may người sớm xuất quan, điểm tích lũy còn lại là có thể lui về tới. Ngược lại cũng không đến nỗi lãng phí. Đối tử thần một mặt buồn bực bước ra khỏi phòng tu luyện của mình. Khi mà đi vào đại sảnh thì lại phát hiện ra nơi này cũng đã loạn thành một đoàn. Người đang làm cái gì vậy? Ta vừa rồi đã tìm tới cảm giác đột phá. Thế nào nguyên lực lại đột nhiên biến mất? Điểm tích lũy thì là cái chuyện nhỏ thôi. Thế nhưng mà tình trạng của ta ai đến bồi thường đây? Một tên đệ tử linh dịch tầng 8 đang kêu ầm lên. Nghe anh ta nói như vậy, tâm tình của đối tử thần lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Quả nhiên là cũng có người đồng cam cộng khổ tương đối tốt mà. Thế nhưng, đồng thời, hắn cũng cảm thấy buồn bực. Hắn còn tưởng rằng là phòng tu luyện của mình xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra, không chỉ có phòng tu luyện của mình bị. Trong đại sảnh, tiếng kêu la trách móc ầm ĩ, hiển nhiên đều là đang oán trách cái chuyện nguyên lực đột nhiên biến mất. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tu luyện thất chưa có từng xuất hiện qua cái đại tình huống như vậy bao giờ. Đối tử thần bỗng nhiên có mắt thoáng nhìn, thấy được một người thì không khỏi biến sắc, đi tới chào hỏi. Bài kiến Tần Sư Huynh. Thế nào Tần Sư Huynh lại đến chỗ này? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện nguyên lực của phòng tu luyện có vấn đề sao? Cái người này chính là cái người đang chờ đợi Diệp Viễn xuất quan, Tân Liệt. Thế nhưng hắn chưa đợi được đến khi Diệp Viễn xuất quan thì lại gặp phải cái loại tình huống phòng tu luyện xảy ra vấn đề như vậy. Tân Liệt nhẹ nhàng trả lời, không phải, ta đang ở đây chờ người. Mặc dù đối tử thần không phải là đệ tử tinh anh, thế nhưng địa vị ở tại tông môn lại cũng vô cùng cao. Hiển nhiên Tân Liệt cũng biết người này. Đổi lại là người khác, Tân Liệt ngay cả trả lời cũng chẳng muốn đáp. Thế nhưng hắn lại để cho đối tử thần càng thêm nghi hoặc. Người nào lại có thể để cho Tân Sư Huynh tự mình chờ đợi ở tu luyện thất chứ? Lúc này tên đệ tử trực phiền đã là đầu đầy mồ hôi. Cái loại tình trạng đột phát này cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua. Các vị sư huynh không nên gấp, không nên gấp. Ta đã báo cáo chuyện này lên trên rồi. Bành trưởng lão đang trên đường chạy đến. Bành trưởng lão, cuối cùng thì ngài đã đến rồi. Tên đệ tử trực phiền vừa mới thấy bành trưởng lão thì lập tức giống như là được đại xá. Bành trưởng lão thấy chúng đệ tử đang đem nơi này vây chặt đến nỗi không lọt một giọt nước thì cau mày. Ồn ào như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Đều cút ra cho ta, ra phía bên ngoài đợi đi. Nếu như ai mà dám hồ nháo, một tháng không cho phép sử dụng tu luyện thất. Bành trưởng lão vừa phát hỏa, đám người lập tức lặng lẽ, ngoan ngoãn mà đi ra. Không ai muốn bị trì hoãn tu luyện một tháng. Đợi khi đám người đều đi ra, trong đại sảnh chỉ còn lại có Tần Liệt và mấy tên đứng đầu trong đám đệ tử hạch tâm. Mấy người này lập tức tiến lên hành lễ với Bành trưởng lão. Bành trưởng lão nhìn thấy là Tần Liệt, không khỏi sững sờ. Thế nhưng hắn cũng không nhiều lời mà quay qua hỏi tên đệ tử trực phiền. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Người nói lại rõ ràng cho ta xem. Dạ, bẩm Bành trưởng lão, một khắc trước tu luyện thất vẫn còn tốt. Thế nhưng không biết là vì sao, đột nhiên tất cả nguyên lực của tu luyện thất đều nhanh chóng biến mất, giống như là bị thứ gì đó rút sạch đi vậy. Tên đệ tử trực phiền trả lời. Bành trưởng lão trầm ngâm một lát, nghĩ đến các loại khả năng xuất hiện loại tình huống như vậy. Được rồi, vậy ta đi xem tụ linh pháp trận một chút. Bành trưởng lão tên là Bành Lập Minh, chính là trận sư cấp 4 của U Vân Tông. Một thần tu vì trận đạo cực kỳ lợi hại. Tu linh pháp trận ở tu luyện thất là một trận pháp hạng trung, dựa vào tông môn đại trận. Pháp trận của tu luyện thất rút ra bộ phận sức mạnh của tông môn đại trận tới hấp thu thiên địa nguyên lực, sau đó lại thông qua trận pháp truyền vận đến mỗi một cái tu luyện thất. Trận pháp này từ trước đến giờ đều có người gìn giữ, chưa có từng xuất hiện qua vấn đề gì. Tình trạng ngày hôm nay thật sự là có một chút ngoài ý muốn. Bành trưởng lão cẩn thận kiểm tra lại trận pháp buồn bực nói. Lạ thật, trận pháp không có vấn đề gì, bản thân đại trận cũng không có sao cả. Chẳng lẽ là tu luyện thất bên kia xảy ra vấn đề sao? Bạch trưởng lão lại đi đến xem xét trận pháp liên quan đến việc khống chế tu luyện thất, cẩn thận kiểm tra. Vừa mới kiểm tra thì lập tức liền phát hiện ra chỗ không đúng. Thì ra là như vậy, những nguyên lực này vậy mà đều tụ tập về một gian phòng tu luyện thất mà tới. Chỉ là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể cướp đoạt đi nhiều nguyên lực đến như vậy? Bành Lập Minh nghi hoặc hỏi. Trở về đại sảnh, Bành Lập Minh lập tức hỏi tên đệ tử trực phiền. Phòng tu luyện giáp cấp gian số 43 là ai đang sử dụng vậy? Dạ, là một tên đệ tử tên là Diệp Viễn. Đệ tử trực phiền bật thốt. Cũng không có phải là đệ tử trực phiền phụ trách nhớ ký mỗi một người sử dụng tu luyện thất, mà là hắn ấn tượng với Diệp Viễn này cực kỳ sâu, cho nên lập tức báo cáo được. Hắn vừa nói, Bành trưởng lão thì không có cảm giác gì, thế nhưng Tần Liệt cùng với đối tử thần thì lại biến sắc. Vậy sao? Ta lại thật sự là muốn nhìn xem Diệp Viễn này hắn là thần thánh phương nào, lại có được năng lực như vậy, có thể là hấp thụ nhiều nguyên lực thiên địa đến như vậy. Bành Lập Minh sinh ra sự hiếu kỳ nồng đậm. Tạo thành loại tình huống thế này tất nhiên không phải là Diệp Viễn hắn cố ý. Trên thực tế, hắn cũng không ngờ mình đột phá linh dịch tầng 4 lại phải hấp thụ nhiều nguyên lực thiên địa đến như vậy. Vốn dĩ đột phá vô cùng là bình thường, cũng ở trong sự khống chế của Diệp Viễn. Thế nhưng khi hắn đột phá linh dịch tầng 4, bước vào linh dịch cảnh trung kỳ, lại một lần nữa xuất hiện lại cảm giác thần hồn bị xé nứt kia. Mỗi lần đột phá một cái bậc thang nhỏ, thần hồn cũng sẽ sinh ra một cái lột xác nhỏ. Chỉ là quá trình lột xác của Diệp Viễn so với những võ giả bình thường thì muốn thống khổ hơn rất nhiều. Thế nhưng, lần này thống khổ xa xa không cách nào có thể so với lúc đột phá linh dịch cảnh. Cái loại cảm giác này, Diệp Viễn cũng không muốn tiếp tục nhớ lại nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, văn tự màu vàng kỳ một lần nữa lại hiện ra trong đầu của Diệp Viễn, giống như khi hắn đột phá đến linh dịch cảnh vậy. Văn tự thần này vừa xuất hiện, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thụ nguyên lực thiên địa. Cũng may, tu luyện thất này tương đối là ra sức, có thể không ngừng cung cấp nguyên lực. Thật lâu sau, tu luyện thất rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, và Diệp Viễn cũng thuận lợi đột phá đến linh dịch tầng 4. Cảm thụ một chút hồn lực của mình, Diệp Viễn mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, cái loại thống khổ giống như thần hồn bị xé nát này không có phải là nhận không. Lúc này, hồn lực của hắn vậy mà đã đột phá đến tiêu chuẩn đan sư cao cấp. Hơn nữa, Diệp Viễn còn có thể cảm nhận được hồn lực của mình dường như là có mạnh hơn một chút so với đan sư cao cấp bình thường. Cái văn tự thần này thật đúng là cường đại ngoài ý liệu. Mà từ khi đạt được những văn tự màu vàng kim này, Diệp Viễn cũng thường xuyên tiến hành quan tưởng ở bên trong thức hải. Thế nhưng hơn một tháng qua lại không có một chút nào tiến triển. Khó trách phụ thân Cơ Chính Dương nói hắn cũng chỉ có thể hiểu sơ một chút ra lồng. Thật quá khó khăn. Mỗi một nét chữ, mỗi một cái khoa tay đều ẩn chứa đại đạo chi lý. Dù là Diệp Viễn đã từng đứng ở trên đỉnh đan đạo, cũng khó có thể lĩnh ngộ được một chút nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Có điều, những văn tự thần này giống như là có sinh mệnh của mình. Mỗi lần khi Diệp Viễn đột phá, chính nó lại hiện ra, trợ giúp Diệp Viễn lột xác thần hồn. Bất kể nói thế nào, chuyện này đối với Diệp Viễn mà nói là một chuyện tốt. Bây giờ Diệp Viễn cũng mới chỉ là linh dịch cảnh trung kỳ, cũng đã có hồn lực đan sư cao cấp rồi. Cái này đủ cho hắn làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như là luyện chế đan dược cấp 3. Đương nhiên, đan dược cấp 3 đẳng cấp cao đối với Diệp Viễn tới mà nói là lực còn chưa đến. Thế nhưng đan dược cấp 3 hạ phẩm đã không phải là việc gì khó với hắn nữa. Từ khi Viên Phi đi theo mình, cũng đã bận rộn không ít chuyện. Thậm chí còn từng đối đầu với cường giả hóa hai cảnh, cũng là nên có một chỗ hồi báo. Cũng đã 5 ngày rồi. Âu Dương gia đoán trường cũng là chờ cũng gấp rồi đi. Ta liền đi gặp cái Âu Dương gia kia một chút xem. Diệp Viễn tự tin như vậy cũng không có phải là bởi vì hắn đã đột phá đến linh dịch cảnh mà là bắt nguồn từ lực đàn đạo cường đại của mình. Diệp Viễn. Đối tử thần chính là người phát hiện ra Diệp Viễn đầu tiên, lên tiếng hô. Theo hắn vừa hô, không khí bên trong đại sảnh lập tức trở nên khẩn trương. Nơi này lòng của mỗi một người tùy nghĩ khác nhau, thế nhưng bọn hắn đều đang yên lặng chờ đợi Diệp Viễn xuất quan. Cái gì? Người vậy mà đã đột phá đến linh trình tầng 4? Chỉ dùng có 5 ngày. Đợi Diệp Viễn đi ra, con người của đối thừa thần không khỏi co rụt lại, cả kinh nói. Bế quan đột phá cảnh giới không có phải là chuyện rất bình thường sao? Có cái gì mà đã ngạc nhiên như vậy? Bành Lập Minh tức giận nói. Đối thừa thần cười khổ. Bành trưởng lão có chỗ không hiểu. Trước khi Diệp Viễn bế quan, hắn mới chỉ là linh dịch tầng 2. Trong vòng 5 ngày, hắn đã liên tiếp đột phá đến 2 tầng tiểu cảnh giới. Cái gì? Người nói 5 ngày, liên tiếp 2 tầng tiểu cảnh giới. Người nói đùa cái gì vậy? Hiện tại đến phiền chính Bành Lập Minh ngạc nhiên. Linh dịch cảnh cũng không có phải là nguyên khí cảnh. Cho dù là đệ tử đứng đầu tông môn, cũng phải mất vài tháng thì mới có thể đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Đối tử thần nói Diệp Viễn chỉ dùng có 5 ngày, liên tiếp đột phá 2 tầng cảnh giới. Theo bản năng, Bành Lập Minh cho là hắn nói giỡn. Một bên, Tần Liệt kia lại trầm mặc không nói. Thế nhưng rung động trong con người lại chợt lóe. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn, còn không biết khi trước hắn mới chỉ là linh dịch tầng 2. Bành trưởng lão, ta làm sao lại dám nói đùa chuyện như vậy với ngài chứ? Trước khi hắn bế quan, ta đã tiếp xúc qua với hắn rồi. Hắn đích thật là linh dịch tầng 2, không thể nào sai được. Không thì ngươi hỏi hắn xem. Đối tử thần chỉ sang một tên đệ tử trực phiền. Nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của Bành trưởng lão, tên đệ tử trực phiền này gật đầu. Đối sư huynh nói không sai, trước khi Diệp Viễn bế quan, hắn đúng thật là linh dịch tầng 2. Tiểu tử này, vậy mà lại có thể yêu nghiệt đến như vậy sao? Thật sự là khó lường. Diệp Viễn, ta đến hỏi người. Vừa rồi, ngờ trong phòng tu luyện làm cái gì vậy? Bành Lập Minh hỏi. Diệp Viễn bản năng cảm thấy không ổn, thế nhưng vẫn là trung thực đáp. Dạ, đệ tử đương nhiên là ở bên trong đó đột phá cảnh giới. Thời gian 5 ngày, chẳng lẽ là còn có thể làm chuyện gì khác sao? Huống hồ phòng tu luyện giáp cấp đắt đỏ như vậy, ai lại nguyện lãng phí thời gian làm chuyện khác bên trong? Bành Lâm Bình nhất thời nghẹn lời. Đúng là như vậy, thời gian 5 ngày liền phá 2 tầng cảnh giới, còn có thể là làm những chuyện khác bên trong sao? Vậy thì làm sao có thể? Trên thực tế, Diệp Viễn đúng là hoàn toàn chỉ đột phá cảnh giới. Có điều chẳng những hắn đột phá cảnh giới võ đạo, càng là được sự giúp đỡ của văn tự thần, đột phá luôn cả cảnh giới thần hồn. Điều này đương nhiên thì hắn cũng sẽ không nói với người khác. Bởi vì bình thường đột phá cảnh giới thần hồn sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người có biết khi mà người ở bên trong bế quan có chuyện gì xảy ra hay không? Bành trưởng lão buồn bực nói. Cái này thì đệ tử không rõ, còn xin bành trưởng lão chỉ rõ cho. Diệp Viễn thật đúng là không biết chuyện gì xảy ra. Bành trưởng lão đem mọi chuyện nói lại với Diệp Viễn một lần. Nghe xong, Diệp Viễn cũng là ngạc nhiên một trận. Hắn chẳng thể nào nghĩ đến mình đột phá sẽ lại mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy thật là có lỗi, bởi vì công pháp tu luyện của đệ tử tương đối đặc thù, lúc đột phá cần số lượng nguyên lực khổng lồ đến treo chống. Thật sự là không có ngờ lại sẽ biến thành như vậy. Diệp Viễn tạ lỗi nói. Cái này không sao. Tông môn có thể là có được đệ tử thiên tài giống như người, đó là may mắn của tông môn rồi. Chỉ là cái việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Có điều, nếu như Diệp Viễn người về sau lại đột phá cảnh giới nữa, trước tiên là có thể tới tìm ta mà nói một tiếng. Ta tới giúp người điều chỉnh một chút tụ linh pháp trận này để tránh ảnh hưởng đến những đệ tử khác tu luyện. Bành trưởng lão cười to nói. Vậy sao? Đệ tử biết rồi. Đa tạ Bành trưởng lão. Diệp Viễn ôm quyền nói. Hắn có thể cảm giác thấy Bành Trường Lão này cùng với Lô Ngạn đều là một loại người. Chỉ cần là có chuyện có lợi cho sự phát triển của tổng môn thì hắn sẽ tận lực đi làm, cho dù là hiến dâng cả sinh mệnh. Đúng lúc này thì Tần Liệt ngồi ở một bên cuối cùng cũng động. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Viễn, trước tiên thì thi lễ với Bành Trường Lão, sau đó mới nói: Bành Trường Lão, đệ tử là đến truyền đạt cho Diệp Viễn dụ lệnh của tổng môn. Bành Trường Lão biến sắc, lại không nói gì, gật đầu mà lui sang một bên. Tần Liệt lúc này mới quay sang Diệp Viễn, lạnh lùng nói: Tổng môn dụ lệnh đến, Diệp Viễn tiếp lệnh. Diệp Viễn nhìn thoáng qua Tần Liệt, lập tức liền hiểu, liếc mắt nói: Không cần ở chỗ này chặn lấy ta như vậy chứ, ta cũng đã đến tổng môn rồi, chẳng lẽ lại còn sợ ta chạy mất sao? Tần Liệt không thèm để ý đến những lời trầm trọng này của Diệp Viễn, lại nói: Tổng môn dụ lệnh đến, Diệp Viễn mau tiếp lệnh. Được rồi, ta tiếp là được. Người đâu cần phải lạnh như băng như vậy, giống như là cái tượng băng thì có gì mà thú vị đâu. Diệp Viễn làm đối tử thần đứng một bên cũng là toát cả mồ hôi. Tên tiểu tử này là cái người không biết sợ, hay là có đầy đủ vốn liếng để mà cuồng vọng như vậy? Đây chính là danh xưng vô song kiếm Tần Liệt sư huynh đấy, hắn lại dám nói chuyện như vậy. Hơn nữa, tên Diệp Viễn này đến cùng là đã làm chuyện gì mà vừa tiến đến tổng môn liền đã nhận được dụ lệnh? Đối tử thần đã triệt để bỏ tay, sở dĩ hắn giúp Diệp Viễn ngăn can phiền phức thật ra là vì muốn tự mình chiếu cố Diệp Viễn. Không ngờ mình căn bản là cũng không có đúng quy cách, người ta lập tức sẽ đi gặp tông chủ. Đối với thái độ này của Diệp Viễn, Tần Liệt không có phản ứng gì như cũ, chỉ là tiện tay đánh ra một đạo lục màng. Diệp Viễn đưa tay nhận lấy, lại là một viên lệnh bài bằng ngọc, nghĩ đến đây chính là dụ lệnh của tông môn. Diệp Viễn liền đem thần thức chìm vào bên trong, cau mày: Tam đường hội thẩm là cái quỷ gì vậy? Lại muốn ta đi theo người một chuyến sao? Tần Liệt gật đầu nói: Không sai. Vậy đi thôi, đừng có để cho những cái lão già hòa của đàn đường kia sốt ruột chờ đợi. Nói xong thì Diệp Phiến theo Tần Liệt rời đi. Đối tử thần đã là cả kinh đến mức nói không ra lời. Tam đường hội thẩm, cái tên Diệp Phiến này đến cùng là đã chọc phải cái chuyện gì vậy? Linh Phúc Sơn chủ phòng, ở bên trong một tòa đại điện khí thế rộng rãi. Tần Liệt dẫn Diệp Viễn đứng ở giữa đại điện trống trải. Tổng chủ, Diệp Viễn đã đến. Tần Liệt nói xong câu này thì tự mình lùi xuống. Diệp Viễn không khỏi đánh giá đến cái người trung niên khí vũ hiên ngang đang ngồi ở chính giữa trên đài trong điện. Hắn hẳn chính là Lạc Thành Phong, tổng chủ đương nhiệm của U Vân Tông. Là Thành Phong người không bằng kỳ danh, cả người phong mang nội liễm. Nếu như không phải là ngồi ở bên trong đại điện thì trông giống như là một người bình thường, để cho người ta có một loại cảm giác hư vô mờ mịt. Là Thành Phong cũng đang quan sát Diệp Viễn, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với tiểu gia hòa không sợ trời không sợ đất này. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên đối mặt với tam đường hội thẩm còn có thể là bình tĩnh ung dung đến như vậy. Diệp Viễn to gan, nhìn thấy tổng chủ đại nhân cùng với các vị đường chủ còn không mau hành lễ. Một người ở dưới tay Lạc Thành Phong nghiêm nghị nói. Diệp Viễn nhún vai. Ta cũng muốn hành lễ, thế nhưng mà ta vừa mới vào tông môn, không biết ai với ai, làm thế nào hành lễ. Xin vị đại nhân này thương xót, nếu không thì giới thiệu cho ta một chút đi. Người kia nghe vậy sững sờ, lại là không có biện pháp nào với Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa đến liền bế quan, sợ là ngay cả đường chủ cũng chưa nhớ hết, chứ đừng nói là những đến tổng chủ, đường chủ này. Quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn, thân là đệ tử tổng môn mà ngay cả tổng chủ cùng với những vị đường chủ cũng không nhận ra, như vậy là đã và phạm vào tội đại bất kính. Người nói chuyện không phải là ai khác, chính là người quen cũ của Diệp Viễn, Diêu Thiền. Diệp Viễn lại cười hề hề mà nói. Hôm nay ưng sư động chúng như vậy, chẳng lẽ chính là đến thẩm vấn đội tội đại bất kính của ta sao? Hơn nữa, người không biết mà cũng có tội. Cái công phu bày ra tội danh này của Diêu trưởng lão đúng là mạnh hơn nhiều nếu như mà so với công phu luyện đan cùng với võ đạo đấy. Diêu Thiên đang muốn nổi báo thì một người khác lên tiếng nói. Được rồi, Diệp Viễn, ở đây đều là tiền bối của người, chớ làm cản, còn không mau bái kiến tông chủ đại nhân. Phía dưới Lạc Thành phòng, ba người xếp hàng ngồi. Thật ra Diệp Viễn đã sớm đoán đây chính là ba đại đường chủ. Người vừa mới nói lời đó nghe như là nghiêm khắc, kỳ thật là có ý tứ bênh vực đã vô cùng rõ. Hơn nữa khi đối phương nói chuyện tự cho mình là tiền bối, nếu như đoán không lầm, đó chính là đường nhiệm đường chủ võ đường Tiêu Kiếm. Đương nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không biết tốt xấu, liền thi lễ với Lạc Thanh Phong. Bái kiến tông chủ đại nhân. Nghe nói người bế quan 5 ngày liền phá 2 tường cảnh giới sao? Lạc Thanh Phong lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Diệp Viễn vừa xuất quan liền đã bị Tân Liệt đưa đến nơi này. Bà Tân Liệt cũng chưa báo cáo việc này với Lạc Thanh Phong, vậy bạn đã biết, có thể thấy được lực khống chế của hắn đối với tông môn là mạnh mẽ bao nhiêu. Loại chuyện thế này tự nhiên là không có cách nào giấu giếm. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Đúng như vậy. Lạc Thanh Phong nghe vậy gật đầu, thản nhiên nói. Không tệ. Chỉ có 2 chữ, vô hỷ, vô bì. Đám người cũng không biết là có ý gì. Có điều không ít người biến sắc, hiển nhiên bị cái tin tức ngoài ý muốn này rung động. Ngay cả Tiêu Kiếm, trên mặt cũng hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Không thể nào nghi ngờ, chỉ bằng vào một điểm này, Diệp Viễn cũng có thể thêm không ít điểm. Đối với kết quả sau khi mà thẩm vấn có lợi rất lớn. Nói đùa cái gì vậy? Trong vòng 5 ngày liền phá 2 cảnh giới, 2 tầng cảnh giới, cái này sao có thể được? Nếu như là tông chủ nói, người thấy chuyện này còn có thể là giả sao? Cái tên Diệp Viễn này, thế nào lại yêu nghiệt như vậy? Thế nhưng mà nếu như mà thật đúng là hắn trộm lấy đan phương của tông môn, thì làm sao bây giờ? Cái này, thiên tài như vậy, mà giết đi, thì thật là quá đáng tiếc rồi. Ở đây không có ít những trưởng lão nghị luận, thảo luận đến cuối cùng, hình như là điều vô cùng xoắn xuýt. Tiểu Kiếm vội hò một tiếng, đánh gãy tiếng nghị luận của đám người, tiếp tục giới thiệu nói. Còn đây chính là Lăng đường chủ của Hình đường, đây là Âu Dương đường chủ của Đan đường, ta họ Tiêu, là đường chủ võ đường. Diệp Viễn bái kiến các vị đường chủ. Diệp Viễn lại thì cái lễ. Bớt nói nhiều đi, tam đường hội thẩm bắt đầu đi. Diệp Viễn, ta đến hỏi người đây, viên Trần Thăng Linh Đan này là người từ đâu mà có? Âu Dương Vũ trực tiếp hỏi. Lấy cấp độ của hắn ta, hiển nhiên là không phải rất quan tâm đến chuyện tranh đấu hoàng quyền của Hoàng Thất Thần Quốc. Cái hắn quan tâm hơn chính là đàn dược của Diệp Viễn là từ đâu mà đến. Đàn phương căn bản chính là sinh tồn cơ bản của tông môn. Nếu như mà đàn phương bị lưu truyền ra, ảnh hưởng thật sự là quá lớn đối với tông môn. Chuyện này có coi trọng thế nào cũng không đủ, nếu như không, cũng sẽ không đến mức gây ra trận thế lớn như vậy. Đàn dược trong tay Âu Dương Vũ chính là cái viên đàn dược khi trước Diệp Viễn ném cho Dương Hạo kia. Gia hỏa này đã trực tiếp mang về tông môn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đương nhiên, chính là do ta luyện chế. Trò cười. Trần Thăng Linh Đan này chính là thành quả của đàn đường U Vân Tông chúng ta. Người làm sao biết luyện chế? Nói. Có phải là người hoặc là phụ thần người, lại hoặc là Hoàng Thất Tần Quốc thông đồng với người trong tông môn trộm ra đến hay không? Âu Dương Vũ ở trên cao nhìn xuống, khí thế bức nhân, lực uy hiếp 10 phần. Nếu như là đệ tử bình thường đứng ở đây, đã sớm bị dọa đến run rẩy. Có điều chiều này, Diệp Viễn lại miễn dịch. Ta có thể luyện chế không? Không phải thử một lần liền biết sao? sao lại phải khiến cho chuyện phức tạp như vậy? Diệp Viễn thản nhiên nói. Độ khó khi mà luyện chế chân thằng linh đan rất lớn, cho dù là đan sư trung cấp cũng khó mà luyện chế ra. Một cái tên đan sư sơ cấp giống như người lại có thể luyện chế ra. Nói chuyện chính là Âu Dương Minh, cũng chính là trượng phu của Tô Vũ Đình. Nhắc đến người muốn Diệp Viễn chết nhất ở trong những người tại đây, không phải hắn cùng và Diêu Thiền thì làm gì còn ai. Mà cái trận tam đường hội thẩm này khởi nguồn cũng là từ hai người bọn họ. Hiệp Viễn nhấc nhấc huy chương hai sao trên ngực, cười. Người nói là cái này sao? Gần đây thật là bận quá, ta không có thời gian đi tham gia khảo hạch thôi. Nói xong, Diệp Viễn phóng hồn lực ra. Trong đại điện lập tức vang lên một tràng những tiếng thổn thức. Đây là hồn lực đan sư cao cấp mà. Tiểu tử này, hắn mới chỉ là linh dịch từng bốn, vậy mà lại có hồn lực đạt đến đan sư cao cấp. Tên này đến cùng hắn là từ đâu mà tới? Thế nào thiên phú thực sự là kinh người đến như vậy? Đúng như vậy, tốc độ tu luyện đã nhanh đến như vậy rồi, hơn nữa trời sinh thần hồn lại cường đại nữa. Đây quả thật chính là một luyện dược sư trời sinh. Làm thế nào lại chỉ đến võ đường như vậy? Không được rồi, lão phu muốn thu người này làm đồ đệ, đem một thần kỹ nghệ đàn đạo truyền thụ choán. Cái dạng thiên tài này không có tới làm luyện dược sư thì thật là đáng tiếc rồi. Tiếng nghị luận vang lên nhiều nhất, không có thể nào nghi ngờ chính là đến từ đan đường. Thần hồn cường đại, đó là điều kiện tiên quyết để mà trở thành một luyện dược sư. Diệp Viễn vừa mới đột phá linh dịch cảnh trung kỳ, phải bảo hồn lực đã đạt đến đan sư cao cấp. Điều kiện như vậy, đi tu luyện võ đạo thì thật là quá lãng phí tài năng. Bọn hắn lại không biết, các bạn là Diệp Viễn cũng không có phóng xuất ra toàn bộ hồn lực. Hắn vừa rồi thả ra, chỉ vẹn vẹn chỉ là hồn lực vừa mới đột phá đến cảnh giới đan sư cao cấp. So với toàn bộ hồn lực của hắn còn có chênh lệch tương đối lớn. Cho dù vậy, điều kiện của hắn cũng làm cho rất nhiều trưởng lão đan đường phải động tâm. Điều kiện để mà trở thành một luyện dược sư vô cùng là hà khắc. Có một đồ đệ tốt là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp Viễn chỉ phô bày ra một góc của tảng băng, đã để cho không ít trưởng lão đan đường động tâm. Liền ngay cả Âu Dương Vũ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn cũng không khỏi biến thành nóng rực lên. So sánh xuống, trong mắt Tiêu Kiếm lại hiện lên một vòng lo âu. Dù sao, Diệp Viễn cũng là truyền nhân của sư tôn hắn, sao lại có thể tiến vào đan đường? Hơn nữa, thiên phú võ đạo của Diệp Viễn tuyệt đối là mạnh hơn so với thiên phú đan đạo nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ mong muốn đơn phương của hắn ta thôi. Hết tập số 38. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.